Tuyệt thế vũ thần, chương 41, ám dạ thích sát, góc truyện audio.com. Phòng ốc trong đó, Lâm Phong an tĩnh ngồi ở trên giường, thả ra hắc ám vũ hồn lại để cho trong khi tu luyện hắn như trước tồn tại cực kỳ bén nhạy thính giác. Toàn bộ quán rượu tí tẹo thanh âm, chỉ cần hắn nguyện ý có thể nghe được, quay cuồng thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào Lâm Phong trong cơ thể. Một cỗ thuần trắng cương khí như ẩn như hiện, phảng phất muốn phá thể mà ra. Đây là khí vũ cảnh cửu trọng đỉnh cảnh tượng. Đợi đến lúc cái này phun ra nuốt vào cương khí có thể theo trong cơ thể nở rộ mà ra. Bắt đầu từ khí vũ cảnh bước vào linh vũ cảnh thời điểm. Trăm bước giết địch, giết người ở vô hình. Lúc này, tại ngoài khách sạn vây, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía khách sạn dựa sát vào. Sau đó đi vào khách sạn trong đó, thân pháp nhẹ nhàng, giống như u linh, hơn nữa, những người này trên người đều lưng cõng bá vương cung sừng châu. Loại này cung sừng châu lực đạo cực kỳ cường đại, khí vũ cảnh chi nhân, có thể mang toàn bộ lực lượng rót vào trong cung sừng châu bên trong. Địa tử phòng số 2, tốt nhất không được kinh động hắn, tránh khỏi phiền toái. Theo đám người chính giữa đi ra một đạo thân ảnh, trong tay quạt xếp vung lên, lập tức những thứ này xuất hiện đám người đều hướng phía thang lầu mà đi. Thẳng đến địa tử phòng số 2 lúc, một lát sau, hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ xuất hiện tại địa tử phòng số 2 bên ngoài. Thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ phát ra tí tẹo thanh âm, gần như không có tiếng động, thực lực của những người này hiển nhiên đều không tầm thường. Răng rác, từng đạo dây cung kéo ra thanh âm vang lên, chỉ thấy những người này toàn bộ đem trong tay cung sừng châu từ trên lưng gỡ xuống. Dương cung lắp tên, phóng, ong, ong, ong, rung rung mũi tên dây cung phát ra trận trận vù vù. Cường đại lực đạo lại để cho cung tiễn trực tiếp phá cửa mà vào. Lập tức liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt ầm ầm tiếng vang. Đi vào, người đầu lĩnh lại quát to một tiếng, lập tức đám người một cước mang cửa phòng đá văng, phá cửa mà vào, trong phòng không có một bóng người, cái kia trương tinh xảo giường gỗ tại bá đạo cung tiễn bên trong nát bấy thành giá gỗ. Sớm đã không thành hình, bất quá, trên giường lại tựa hồ như cũng không có người thân ảnh. Hai đạo thân ảnh tiên phong bước vào cửa phòng trong đó. Ánh mắt cảnh giác, kiếm khiếu lôi âm, một đạo thanh âm lạnh lùng đột một vang lên, lạnh như băng kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, lôi âm cuồn cuộn, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, vào hai đạo thân ảnh trực tiếp ngã xuống. Lâm Phong tại những người này một bước vào khách sạn thời điểm liền đã biết. Bất quá bắt đầu hắn cũng không để ý, thẳng đến trong thoáng chốc nghe được địa tử lầu số 2 mấy chữ. Hắn mới bắt đầu bừng tỉnh, đối phương tựa hồ là hướng về phía hắn tới, bởi vậy Lâm Phong một mực trốn ở nơi cửa ra vào bên cạnh. Dựa vào trên vách tường, nơi này là góc chết, đối phương tại không đi vào phòng lúc trước, không có khả năng có thể làm bị thương hắn, hơn nữa cũng thuận tiện hắn tiến hành phục kích. Đương Lâm Phong thấy từng đạo mũi tên mang theo mãnh liệt tiếng kêu gào bắn vào giữa phòng thời điểm. Thầm nghĩ vận khí của mình không tệ, nếu không phải mình trước thời gian phát hiện trốn ở cái này trong góc chết. Tất nhiên bị trực tiếp bắn chết, bất quá tại may mắn đồng thời, Lâm Phong trong nội tâm tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp chém chết hai người, là ai muốn giết mình, Lâm Phong lại là cuồng bá một kiếm vung vẩy mà ra. Bên ngoài lại truyền tới vài đạo kêu thảm thiết. Cũng cùng lúc này, phù quang lược ảnh sử dụng mà ra, ở bên ngoài đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm Lâm Phong liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Truy, người cầm đầu sắc mặt khó coi, gầm lên một tiếng, đám người hóa thành trong gió con ngựa hoang, nguyên một đám theo cửa sổ nhào ra, đáp xuống, đêm mưa, thiên địa lờ mờ, ánh sáng phi thường yếu, nếu không có vũ tu thị lực vô cùng tốt. Đều rất khó thấy rõ đường xá, nhất là tại chạy nhanh thời điểm, bất quá đây đối với Lâm Phong ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Có được hắc ám vũ hồn, hắn không chỉ có là thiên phú tu luyện tăng lên rất nhiều. Giác quan cực kỳ nhạy cảm, mặc dù cảnh ban đêm lờ mờ, như trước có thể thấy nơi xa con đường, phía sau đám người cũng theo sát mà đến. Bước chân trà đạp trên mặt đất nước đọng, thanh âm truyền ra rất xa. Ông, Lâm Phong đầu lệch lạc, một mũi tên theo bên tai bay qua, cường đại kinh phong lại thổi trúng hắn tai giáp sinh thống. Bắn ra mũi tên này, mũi tên chi nhân thực lực tất nhiên đúng khí vũ cảnh cửu trọng. Mặc dù cùng Liễu Phỉ tên bắn ra so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phong trong nội tâm phát lạnh, Liễu Phỉ thực lực là khí vũ cảnh cửu trọng, nhưng lại có được cường đại tiễn vũ hồn. Mũi tên bắn ra uy lực tự không cần phải nói, mà phía sau mình chi nhân mũi tên bắn ra thậm chí có thể cùng Liễu Phỉ so sánh với. Rất hiển nhiên thực lực rất mạnh, Lâm Phong tuyệt đối thật không ngờ, tại nửa đêm vậy mà sẽ có cái này một đám người ám sát chính mình. Đến muốn mạng của mình, ông, ông, lại có hai đạo mũi tên phá không mà đến, Lâm Phong thân thể hơi phục, tránh thoát phóng tới mũi tên. Trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, những người này không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa phảng phất bị qua huấn luyện giống như, mũi tên bắn ra chẳng những tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, một mũi tên tiếp một mũi tên, không được, tiếp tục như vậy lời nói ta sớm vãn hội kiệt lực. Bị mũi tên bắn trúng, Lâm Phong lần nữa tránh thoát một mũi tên. Thầm nghĩ trong lòng, thực lực của những người này phần lớn là khí vũ cảnh cửu trọng. Hơn nữa sử dụng mũi tên lô hỏa thuần thanh, phối hợp ăn ý, điều này làm cho Lâm Phong mặc dù tại thân pháp khinh công bên trên chiếm cứ ưu thế. Như trước không cách nào thoát khỏi đám người này, chạy nhanh bên trong tóe lên nước bẩn dính đầy Lâm Phong quần áo. Không ngừng rơi xuống nước mưa đã đem hắn toàn thân xối thấu. Lâm Phong thân thể hơi nghiêng, né tránh một mũi tên, lập tức cước bộ của hắn lại im bặt mà dừng, nháy mắt quay người, phù quang lược ảnh, xiết, tại đây nháy mắt thời khắc, Lâm Phong chẳng những đình chỉ tiến lên, hơn nữa dùng khinh công thân pháp phản hồi, hàn quang một kiếm chém ra, lôi âm hỗn tạp tại nước mưa trong đó, một đạo huyết thủy trên không trung bay là tà, lập tức cùng nước mưa hòa làm một thể. Cái kia chạy trước tiên đích nhân vội vàng không kịp chuẩn bị lúc. Một kiếm, bị Lâm Phong chém chết, những người khác nhanh chóng mau né ra, thối lui đến hơn 10 thước về sau, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, mang theo vài phần cảnh giác, cái này khuôn mặt thanh tú thiếu niên, không ngờ trải qua chảm giết bọn chúng đi vài người, cách bay xuống giọt mưa, Lâm Phong nhìn đối phương một đám người. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi trong đám người lúc trên người một người. Người mặc màu đen áo tơi, tại trong tay của hắn, nắm một thanh quạt xếp, nạp, lan, hải, Lâm Phong thần sắc lạnh như băng. Từng chữ một, chuôi này quạt xếp chủ nhân, đúng là nạp lan hải. Đưa tầm mắt nhìn qua đám người, Lâm Phong cười lạnh nói, nhiều như vậy cao thủ, thành Dương Châu cũng chỉ có mấy nhà có thể có loại này thế lực rồi. Bất quá dùng ngươi tư lịch, có lẽ còn không điều động được nhiều cao thủ như vậy a. Nạp Lan Hải đứng ở trong đám người lúc. Nghe xong Lâm Phong lời nói trong mắt hiển hiện một tia vẻ trào phúng. Đều nói Lâm gia gia chủ Lâm Hải chi tử chính là phế vật. Nhưng mà ta biết Lâm Phong, không chỉ thiên phú xuất chúng, ứng biến năng lực cũng không giống bình thường, thông minh cơ trí, chỉ là đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc mặc dù ngươi là thiên tài, cũng không có ai hội biết rõ. Nạp Lan Hải âm lãnh mà nói, người chết, lại thiên tài cũng cuối cùng chỉ là người chết, cũng bởi vì một điểm nhỏ nhỏ đụng chạm. Nạp Lan Phượng liền hận ta như vậy, đêm khuya phái ra phủ thành chủ quân đội, đưa ta vào chỗ chết. Lâm Phong giọng mang theo vài phần đùa cợt, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải là bình thường võ giả. Lúc này lại thấy Nạp Lan Hải, Lâm Phong tự nhiên biết rõ, đám người này là quân đội, phủ thành chủ tư quân, chỉ bất quá Lâm Phong nghĩ không hiểu đúng, Nạp Lan Phượng đối với hắn bất kính trước đây, bởi vậy hắn cũng không có cho Nạp Lan Phượng mặt mũi. Ở trong mắt hắn xem ra, Mặc dù Nạp Lan Phượng lại mang thù, cũng không trở thành muốn mạng của hắn. Nhưng Lâm Phong hắn tựa hồ lại đoán trước sai rồi. Nạp Lan Phượng chẳng những muốn mạng của hắn, hơn nữa không tiếc đêm khuya phái người tập sát. Nạp Lan công chúa thân phận hạng gì tôn quý, cao cao tại thượng, há lại ngươi có thể vũ nhục đấy. Bằng ngươi đối với Nạp Lan công chúa bất kính, Lâm Phong, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Nạp Lan hài quát mắng nói ra, thanh âm lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương. Đương nhiên, Nạp Lan công chúa, cao cao tại thượng, Lâm Phong cười lạnh, một vị thành chủ chi nữ. Tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng cũng không đủ dùng công chúa tương xứng. Không nghĩ tới Nạp Lan Phượng như thế kiêu căng, không coi ai ra gì. Điểm ấy so với Lâm Thiên không chút nào yếu. Nếu như muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Hắc ám vũ hồn chi hư ảnh tại Lâm Phong sau lưng xuất hiện. Hòa tan vào trong bóng tối, vô thanh vô tức, không có tí tẹo khí tức, thậm chí không có ai biết Lâm Phong hắn phóng ra vũ hồn. Chết không có gì đáng tiếc, hắn Lâm Phong thật muốn xem, những người này, như thế nào lại để cho hắn chết không có gì đáng tiếc. Hắc ám vũ hồn hòa tan vào hắc ám, phảng phất cho Lâm Phong một đôi mắt, lúc này Lâm Phong... Thậm chí cảm giác hết thảy chung quanh đều hiện lên hiện tại trong đầu của hắn trong đó. Phạm vi chi địa, bất luận cái gì một chỗ có động tĩnh gì, đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Xíu, yêu yêu, phá không mũi tên theo Lâm Phong bên tai bay qua. Lâm Phong chỉ là hơi lắc lắc đầu. Một màn này lại để cho bắn ra mũi tên võ tu thần sắc ngưng tụ. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Cái kia trong đêm tối sáng ngời hai con ngươi, tỉnh táo đến làm cho người đáng sợ. Cách chương.